mãi chờ người nơi ấy. Chương 19, cho anh một cơ hội, được không? Gocchuyenaudio.com. Băng cười, cô gái này thật thú vị. Anh lấy tay áo mình lau sạch nước mắt cô, nhẹ nhàng cười, cô ấy ở trên kia không muốn nhùn thấy em thế này đâu. Để anh dẫn em đi chơi nhé. Vivi ngẫm lại rồi gật đầu cười. Băng nắm tay cô đi khắp thành phố, dẫn cô đi ăn kem hay chơi những trò chơi thú vị. Đi chụp ảnh, đi uống trà sữa, loáng cái đã hết ngày. Anh thấy như bị hút vào đôi mắt đen lay láy. Hồn nhiên ấy, ở chốn xã hội thượng lưu chỉ có tranh chấp quyền chức. Vật chất chứ mấy khi được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như vậy. Có lẽ anh yêu cái sự dễ thương của ai kia rồi. Mặt anh thoáng đỏ, đứng giữa công viên lớn vào buổi tối nhộn nhịp. Một chàng trai cầm một bó hoa quỳ dưới chân một cô gái. Phải, đó là Băng, Lục Phi, cho anh một cơ hội thay ly chăm sóc em có được không? Cô sững sờ giữa những tiếng hô, tiếng vỗ tay của mọi người. Đồng ý đi, cách chương.